cả đời này không rời xa anh. Chương 991 đến 1, cháu coi thường con trai của cô. Góc truyện audio.com. Lửng mật, những lời này của bà ta làm cho Diệp Phồn Tinh không biết phải nói gì. Từ lúc nào mà cô lại có ý đồ với Ngôn Triết vậy? Diệp Phồn Tinh gần đây cảm thấy rất kỳ quái. Cô làm gì đâu mà ai cũng muốn lôi kéo cô và Ngôn Triết vào với nhau vậy? Trước đây tỏ tình, cũng không phải là Ngôn Triết gây ra. Đều biết Ngôn Triết bị hãm hại. Nhưng những người này, từng bước đều hiểu lầm cô như vậy. Chồng của cô tốt như vậy. Dựa vào cái gì mà cô phải thích loại đàn ông thối như Ngôn Triết? Diệp Phồn Tinh nhìn bà Ngôn, cố gắng để cho mình duy trì tỉnh táo. Nhịn không hắt bô nước tiểu của bóng đèn nhỏ vào mặt bà ta. Chấm, cô à, có phải cô hiểu lầm gì rồi hay không? Cháu có ý đồ với Ngôn Triết ư, chuyện này làm sao có thể? Cô từ nơi nào nghe được chuyện này vậy? Bà Ngôn nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, cảm thấy Diệp Phồn Tinh chính là đang ngụy biện. Tôi cũng hy vọng là tôi nghĩ sai. Ngay từ đầu, lúc Tô Lâm Hoan nói, bà ta còn ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng sau đó nhìn thấy ánh mắt của Ngôn Triết, bà ta mới không thể không xác định, Ngôn Triết thực sự thích Diệp Phồn Tinh. Ánh mắt đăm đuối ấy khác hẳn ngày xưa khi con trai bà ta nhìn Tô Lâm Hoan khi cô ta vẫn còn là vợ chưa cưới của Phó Cảnh Ngộ. Cũng không biết con mình uống lộn thuốc gì, Mộ Thập Thất có điểm nào không tốt hơn so với Diệp Phồn Tinh này. Nhưng hết lần này tới lần khác con trai bà ta lại coi thường. Nhất định phải thích con người chơi chẽn như Diệp Phồn Tinh. Tiêu chuẩn của Ngôn Triết rất cao. Cho nên bà ta không tin con mình lại vô duyên vô cớ thích Diệp Phồn Tinh. Chỉ có thể đem nguyên nhân đổ lỗi ở trên người Diệp Phồn Tinh. Nhất định là Diệp Phồn Tinh quyến rũ con của bà ta. Loại người có xuất thân bần tiện như Diệp Phồn Tinh. Lại có thể làm cho Tô Lâm Hoan cho thảm như vậy. Để cho Phó Cảnh Ngộ một lòng một dạ, làm sao có thể không có thủ đoạn tâm cơ cho được. Cho nên bà ta không thể không cảm thấy, Diệp Phồn Tinh là người đơn thuần giống như bề ngoài. Đủ 192, 7 ca phiếu trong ngày mai mật bão 10 chương nhé. Bỏ phiếu đi để mật còn bão bùng nào. Cách chương.